Tác phẩm Nguyễn Du. Tác giả Nguyễn Thế Quang. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Theo chỗ chúng tôi được biết thì cho đến nay, dù đã có nhiều tác phẩm nghiên cứu, thơ ca, sân khấu, dịch thuật, nhưng vẫn chưa có một cuốn tiểu thuyết dài hơi nào viết về Nguyễn Du, đại thi hào dân tộc, một nhân vật lịch sử mà tài thơ trác tuyệt của ông thể hiện qua truyện Kiều 3.254 câu lộng lẫy và vang dội. Vì sao như vậy? Có lẽ có nhiều câu trả lời, giải thích khác nhau hoặc giống nhau của những người sáng tác văn xuôi trước đây cũng như giờ đây. Chúng tôi nghĩ vậy. Anh Nguyễn Thế Quang, một tác giả mới toanh và nếu chúng tôi không nhầm là người đầu tiên đã giải tỏa nỗi thắc mắc băn khoăn trên bằng một tập bản thảo bất ngờ dày dặn ngót 500 trang với nhan đề Nguyễn Du, tiểu thuyết lịch sử. Nguyễn Thế Quang là nhà giáo dạy văn ở trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, Nghệ An. Về hưu đã gần 10 năm nay. Suốt trong thời gian dài dằng dặc ấy, anh không làm việc gì khác mà tập trung toàn bộ trí tuệ và sức lực cho cuốn tiểu thuyết Anh Hằng Tâm Ước đã ấp ủ từ thời còn đi dạy học. Công lao sưu tầm, xử lý tư liệu trong nhiều sách vở xưa nay, cộng với nhiều thời gian đi điền giả đó đây những nơi nhà đại thi hào đã từng ở, từng qua và bằng sự lao động sáng tạo cần mẫn của một nhà văn, Nguyễn Thế Quang đã vượt qua trăm ngàn khó khăn gian khổ, kể cả sức khỏe và bệnh tật, để hoàn thành cuốn tiểu thuyết này. Các nhân vật lịch sử của cả một giai đoạn đầu triều Nguyễn như vua Gia Long, vua Minh Mạng, rồi Ngô Thì Nhậm, Đặng Trần Thường, Hồ Xuân Hương, cả Nguyễn Văn Thành, Ngô Nhân Tĩnh, Vũ Trinh và nhất là Nguyễn Du, nhân vật chính, đều được tác giả vẽ lên khá chân thực, đa dạng và sinh động qua các sự kiện có thật mà lịch sử đã ghi lại của cả phía quyền lực và cả phía kẻ sĩ. Đặc biệt, phần lớn sự kiện và nhân vật ấy đều được miêu tả dưới cái nhìn của Nguyễn Du. Điều này, theo chúng tôi, vừa tô đậm thêm tính cách của nhân vật chính, cả ưu và cả khuyết, vừa góp phần làm nổi bật tư tưởng của tác phẩm. Tiểu thuyết lịch sử cũng cần có hư cấu, mức độ hư cấu như thế nào thì chúng ta đã biết. Trong tác phẩm của mình, tác giả đã dày công nghiền ngẫm, chọn lựa và sáng tạo để mọi người có thể chấp nhận được. Những sự việc, chi tiết như mối tình Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du, cuộc đối thoại giữa Gia Long và Nguyễn Du, rồi Nguyễn Du phá Long Mạch để sau này không có ai trong dòng họ ra làm quan nữa, là chuyện có thật trong đời Nguyễn hay là chuyện bịa, người đọc cũng khó lòng mà phân biệt. Như vậy, chúng tôi mạo muội nghĩ rằng tác giả đã thành công, một sự thành công đáng giá. Xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Nguyễn Du của Nguyễn Thế Quang với đông đảo bạn đọc gần xa. Huế, tháng 11, 2009. Hồng Nhu, nhà văn. Mai cốt cách, tuyết tinh thần. Nguyễn Du. Phần thứ nhất, ra Bắc. Chương 1. Đã hết cái oi bức của một ngày mùa hạ, đêm tháng 6, Nhâm Tuất 1802, trời đất Thăng Long thật mát mẻ. Sau khi phân định công việc cho các cận thần lui nghỉ, Hoàng đế Gia Long một mình dạo bước trên sân điện kính thiên, trong lòng ngài trào dâng bao cảm xúc. Hơn 200 năm trước, chú tiên Nguyễn Hoàng cũng đã từng đặt chân vào đây để phò Lê Triều và cũng tại nơi đây năm Canh Thân 1600, phải rời xa vào Thuận Hóa lánh nạn để giữ an dòng tộc và phát triển lực lượng. Qua bao hoạn nạn thăng trầm, ngài đã gắn với đất phương Nam, dân phương Nam, gây dựng cơ nghiệp để phúc cho con cháu, nên giờ đây, sau hơn 200 năm, ta lại trở về đây với tư cách người chủ Giang Sơn, đêm nay ung dung đứng đây ngắm sao trời đất Bắc. Ngài nhớ bao đêm hải hùng trong cuộc đời mình. 13 tuổi theo Đức Duệ Tông bỏ Thuận Hóa chạy vào Quảng Nam. 16 tuổi, Duệ Tông tử nạn, chỉ còn một thân một mình tứ cố vô thân. Chao ôi, có bao giờ quên được đêm ấy một mình trên sông Khoa, Long Xuyên. Ta phải vượt biển lánh giặc trốn chạy. Con cá sấu kỳ lạ ba lần cản thuyền không để ta rơi vào tay giặc. Ta trở lại đảo Thổ Châu. Bao đêm ở đảo Côn Lôn, đảo Phú Quốc. Bao lần gian nguy, lính chỉ dăm 30 người phải ăn củ rừng, mắm cấy để sống. Được Hoàng Thiên và lòng người trợ thuận, ta đã cùng bao tướng sĩ gọi tên đạn mà xông tới để có hôm nay. 14 năm về trước Mậu Thân 1788, lấy lại gia đình, ta cũng có những đêm yên tĩnh, và tháng 6 năm vừa rồi Tân Dậu 1801, lấy lại được Phú Xuân cố đô của Tiên Vương, lòng ta tưởng như sung sướng đến tột điểm. 190 năm trước, tháng 6 năm Quý Sửu 1613, Tiên Chúa Nguyễn Hoàng trước khi mất đã dặn: đất Thuận Quảng phía Bắc có núi Hoành Sơn và sông Linh Giang hiểm trở, phía Nam có núi Hải Vân và núi Đá Bia, Thạch Bì Sơn vững bền. Núi sẵn sàng vắt, biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng. Nếu biết dạy dân, luyện binh để chống chọi với họ Trịnh thì đủ dựng cơ nghiệp muôn đời. Thế nhưng không ngờ tháng 6 này, sau 190 năm, ta lại có mặt tại Thăng Long, cố đô ngàn năm của giang sơn gấm vóc. 40 tuổi đầu, 29 năm nằm gai nếm mật, giữ chí lớn, ta đã làm được hơn cả điều nguyện ước ban đầu của Tiên Vương. Muôn vàng cảm tạ Hoàng Thiên trợ thuận, muôn vàng cảm tạ các bậc tiền nhân đã mở đất gây dựng một vùng rộng lớn, vững chắc để ta có chỗ nương thân mà phát triển lực lượng. Muôn vàng cảm tạ những tướng sĩ, dân binh đã đem cả thân mình làm cho ta có giang sơn mênh mông này. Nghĩ đến đó, vua Gia Long thấy lòng rưng lệ. Ngài ngắm nhìn điện kính thiên uy nghi trong đêm sao sáng. Bao nhiêu thời gian trôi qua, bao triều đại, bao thiên tử đã ngự trị ở đây, kinh đô nước Việt. Ngài nhìn chiếc ghế bằng gụ vừa mới được chạm trổ. Ngai vàng của triều Lê hơn 300 năm đã bị Nguyễn Huệ lấy chở vào đâu đó ở Phú Xuân, cùng với sự chấm dứt của Lê Triều, và tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Ta sẽ lập kinh đô của đất nước ở Phú Xuân, nơi đó không chỉ là non xanh nước biếc, không chỉ là trung tâm của quốc gia, mà cái chính là lòng người gắn bó với dòng họ Nguyễn Phước. Ngài lại nhớ đến hình ảnh Quan Toản, Quan Duy, Quan Thiệu ngồi trong củi từ Kinh Bắc giải về. Không phải quân lính ta bắt được bọn chúng, mà dân chúng bắt được. Đóng củi, nạp cho ta. Đó là điều tệ hại nhất của bất kỳ tướng lĩnh, quân vương nào. Bị bắt, bị đóng củi bởi tay đối thủ là lẽ thường tình. Dân tình bắt được nạp thì thật cay đắng. Cha nó đã đánh tan hàng chục vạn quân Thanh giữ yên giang sơn này, kinh thành này, dân chúng đều biết ơn. Thế mà nó lại không được dân chúng che chở. Vì sao vậy? Thoáng nghĩ đến điều đó, nhưng Gia Long vội bỏ qua. Chắc là có nhiều lý do, ta sẽ nghĩ sau. Nhưng rõ ràng không được lòng dân thì chẳng có đế vương nào có sức mạnh. Lòng dân từ Phú Xuân trở vào, ta tin là nặng lòng theo ta. Còn từ Phú Xuân trở ra, nhất là từ xứ Nghệ cho đến Lạng Sơn, lòng người chắc không thuận. Bao nhiêu danh gia vọng tộc, bao nhiêu nho sĩ bao đời ăn bổng lộc của Lê Triều cũng như các triều trước. Con cháu nhà Mạc, nhà Hồ cũng đều có niềm căm ghét, ghen tị nhà Nguyễn gia miêu ta. Ta chưa mang đến cho họ một chút bổng lộc nào. Ngài lại nghĩ tới ngày mai, ngài sẽ gặp sĩ phu Thăng Long, một lực lượng đáng sợ mà cũng rất cần thiết đây. Suốt đời ta từ 10 tuổi đã phải chạy giặc và ngót 30 năm quen với cây gươm và yên ngựa. Chưa được một ngày học đến nơi đến chốn nơi trường quy mà chỉ học trên chiến trường. Ta đã sống cùng bao kẻ sĩ, đó là người phương Nam như Nguyễn Văn Thành, Trịnh Hoài Đức. Những người này đã giúp ta rất nhiều. Kẻ sĩ Thăng Long ta chỉ mới biết qua một số hàng thần như Đặng Trần Thường, khôn ngoan nhưng đáng ngờ. Còn ngày mai chắc ta sẽ gặp đông đảo bọn họ. Đó là những kẻ tôi trung với nhà Lê, không ra làm quan cho Ngụy Tây Sơn, chờ thời hành chí. Đất Thăng Long hàng ngàn năm văn hiến, chắc học vấn họ lớn, mình phải làm sao thu phục cho được. Thoáng nghĩ thời vua Lê Chúa Trịnh thường có chuyện mua quan bán tước, chuyện thi cử bất minh chắc cũng có những kẻ bất tài. Nhưng thôi, chuyện đó sẽ sàng lọc sau. Ngày mai cứ phải phủ dụ an ủi và mời ra cộng sự với quốc gia. Tranh thủ được tình cảm của lớp người này là rất quan trọng. Họ sẽ về các phủ huyện, họ là tai mắt, là tay chân của ta. Họ sẽ là lực lượng quan trọng làm cho mọi người hiểu ta, quý ta hay ghét ta. Họ là những nhà nho sĩ gần dân, hiểu dân và rất được dân quý, dân tin. Nếu họ theo ta, họ sẽ là người giúp ta làm cho quốc thái dân an. Nếu họ không theo ta, họ sẽ xúi dục dân nổi loạn, mọi việc sẽ rối. Phải làm sao thu phục được họ, uy quyền chắc không làm họ sợ. Quyền uy Tây Sơn có thừa mà họ có theo đâu. Mình phải ôn hòa, cẩn trọng. Ngài chợt nhớ có lần Đức Duệ Tông dặn: đạo làm vương phải biết vừa cương vừa nhu cháu ạ. Ngày mai buổi ban đầu phải thật khéo léo, ta sẽ gặp từng người để hiểu họ thêm và làm cho họ quý ta, tin ta. 40 năm qua tiếp xúc với đủ hạng người, ta đã học được nhiều điều, ta tin là ta sẽ chiếm được cảm tình của sĩ phu Thăng Long. Với niềm tự tin ấy, hoàng đế Gia Long lui nghỉ. Trong lúc đó, tại một căn nhà nhỏ gần Hồ Giám, Nguyễn Du không hề chợp mắt. Người bạn cũ ngạc nhiên khi biết Nguyễn còn sống và càng vui hơn khi biết anh được triệu ra làm quan. Lấy cớ đi đường xa mệt, Nguyễn đi nghỉ sớm, nhưng Nguyễn đâu có ngủ. Đêm nay, dân Thăng Long nhiều người bày hương án ra đường đón Gia Long. 13 năm trước, cũng chính những người dân này cũng bày hương án đầy đường mừng Nguyễn Huệ. Hai kẻ thù của nhau đều được họ đón tiếp nồng hậu. Phải lòng dân quay trở theo thời cuộc. Ai chiến thắng thì tung hô người ấy. Hay lòng dân sau buổi đầu rực rỡ của triều đại Quang Trung đã sớm chán ngán vì sự hà khắc của sự thống trị và cảnh anh em nồi da nấu thịt mà quay ra đón mừng Gia Long. Trong thất vọng, họ hy vọng được gặp vua hiền. Rồi họ có sớm thất vọng không? Chẳng biết được, chỉ biết lòng Nguyễn chán ngán. Kết thúc 10 năm ăn nhờ ở đậu nơi quê vợ, 5 năm theo phường săn ngàn hóng, không ràng buộc vào danh lợi, không màng bổng lộc, lòng Nguyễn nguội lạnh công danh, thì giờ lại bị triệu ra đây để làm quan, để khom lưng quỳ gối trước một ngai vàng mới. Tất cả chỉ tại cái thằng xảo quyệt Đặng Trần Thường. Khi quan trung Nguyễn Huệ ra bắt phế bỏ nhà Lê, ta bảo nó cùng ta chiêu mộ lực lượng đánh lại Tây Sơn thì nó không nghe, đi gặp Ngô Thì Nhậm để mong kiếm chỗ vinh thân. Bị Ngô Thì Nhậm khinh ghét, nó mới cùng ta đi khắp vùng Hải Dương, Thăng Long tìm người nghĩa khí. Thế nhưng nhà Lê chẳng có bề tôi nào có nghĩa toàn phường sợ chết nằm im. Hắn lại lôi kéo ta vào Nam theo Nguyễn Ánh. Ngoài này không trốn dung thân, làm gì rồi cũng chỉ là thằng cùng đinh thôi. Làm đấng Nam Nhi là phải có quyền lực là có tất cả, phải vào Nam thôi. Ta không tin cái thằng tráo trở ấy, chán cảnh người trong một nước đâm chém nhau, ta vùi đầu vào trang sách. Khi Nguyễn Huệ đột ngột chết, ta vào Phú Xuân để kéo nể huynh ra khỏi con thuyền nhà Nguyễn Tây Sơn đang chìm dần, thì hắn theo Nguyễn Đình Đắc vào cửa biển Cần Giờ dâng mình cho Nguyễn Ánh. Giờ thì hắn đã là tán lý quân vụ. Khi hắn dẫn binh vào lấy được Nghệ An một cách dễ dàng thì hắn tiến cử ta với Gia Long. Ta đã nói với hắn để cho ta ở lại làm một hồng sơn liệp hộ xa chốn cửa quyền. Hắn nhất thiết không cho. Đệ là người có tài, là con của Xuân Quận Công, con đường công danh rộng mở, đệ cố lên. Hắn còn nói nhớ đến ân xưa, đệ đã cứu ta, ta sẽ hỗ trợ đệ. Hắn còn nhớ đến ân nghĩa, thế là hắn còn tốt. Nhưng hắn đâu hiểu lòng ta. Nhưng rồi, phần thì anh nể động viên, đất nước hết cảnh loạn ly, chú nên ra giúp đời. Phần thì Nguyễn nghe lời đại huynh Nguyễn Thiếp. Hồi Tây Sơn không ra cũng chẳng sao, nhưng giờ không ra thì không giữ được cái đầu đâu. Nguyễn Huệ ra chiếu cầu hiền, mong có người giúp mình nhưng vẫn để cho một cửa. Người nào không muốn ra làm quan cũng cho tùy tiện. Còn con người này ra Thăng Long, lời chiêu dụ đầu tiên là: trẫm này vâng làm lệnh phạt của trời, trên để trả thù cho tổ tiên đất nước, dưới để cởi bỏ đau khổ cho dân. Nhưng quan của Tây Sơn trong 5 ngày không ra đầu thú thì làm tội. Lính Tây Sơn không nộp vũ khí thì xử theo quân pháp. Giọng điệu sặc mùi đe dọa, kiểu này thì dân hay quan đều khó sống lắm đây. Nguyễn đành ra đi, đứng trước bàn thờ Nguyễn Nghiễm, Nguyễn thắp hương thưa: "Phụ thân ơi, con không muốn ra làm quan dù là triều đại nào đi nữa. Lòng con đã nguội lạnh hai chữ công danh, đem tính mạng và tài năng như phụ thân, như các huynh cũng chỉ để phò một triều đại bất lực, suy tàn. Vả lại làm quan là tự trói mình với bao điều ràng buộc, gò bó, mà con không muốn, không thể chối, con đành phải đi, mong phụ thân hiểu cho con." Nguyễn đứng bên cửa sổ, trời thăng long đang dần sáng, không vội, Nguyễn lại nằm tiếp. Khi mặt trời lên được gần cái sao, Nguyễn mới có mặt trước Điện Kính Thiên. Điện Kính Thiên vẫn nguyên vẹn như xưa. Những hàng cột sơn son thếp vàng vẫn uy nghiêm trầm mặc, chứng kiến bao thăng trầm, bao vui buồn của dân tộc. Nguyễn thoáng nhớ nơi đây vua Lê Hiển Tông ngồi thiết triều. Nguyễn nhớ nhất là hình ảnh sáng xuân ấy. Quân Tây Sơn ào ra, Nguyễn đến đây tay cầm đoản kiếm của Hoàng Ngũ Phúc tặng, lòng xót xa uất ức giữa căn phòng mênh mông với những cột gỗ lặng câm trước ngai vàng bỏ trống. Hoàng thượng đã đi. Giữa lúc đó tiếng giày vang lên, một đoàn người đi tới. Nguyễn quay lại và loáng mắt trước tấm áo bào đỏ thẫm lại vì khói súng tung bay trên người một võ tướng kiếm dài bên hông, trán rộng, mày đen và đôi mắt sáng. Một viên tướng có bàn tay cứng như thép túm lấy vai, rồi tước thanh kiếm trên tay Nguyễn, nâng cao đưa cho con người đó. "Tâu hoàng thượng, tên này có đoản kiếm, chắc là tướng lĩnh trong cung phủ." À, thì ra đó là Nguyễn Huệ. Nguyễn nhìn ông ta chờ đợi một trận sấm sét của quyền uy, nhưng ông ta không nhìn Nguyễn mà nhìn cây gươm quý, lát sau nhìn thẳng vào mặt Nguyễn, một cái nhìn kiêu hãnh nhưng sắc sảo. "Hàng chục vạn thanh kiếm nòi của Bắc Quốc không giữ nổi cái ngai vàng mọt nát này khỏi đổ, còn chú mày lại định dùng chiếc đoản kiếm đơn độc này chống nó lên ư?" Rồi ông ta cất tiếng cười, một tiếng cười âm vang giòn giả, sảng khoái như rung động cả cung điện, khiến lòng Nguyễn đang tan nát cũng bỗng có chút phấn chấn. Chưa bao giờ Nguyễn nghe được một tiếng cười vừa hả hê, vừa ngạo nghễ như thế, nhất là ở nơi đây. Chỉ nghe những lời dạ, tuân lệnh, hoàng thượng sáng suốt, những lời thì thầm bí mật. Nguyễn chưa biết nói sao thì Nguyễn Huệ đã nói tiếp: "Ta thấy người tướng mạo khôi ngô, chắc là người có tài, có chí. Vẫn nhà Lê đã cùng rồi, ngày kia ngươi hãy đến đây cùng ta, đem tài năng mà cứu giúp sinh dân." Nói rồi, ông ta vứt đoản kiếm cho Nguyễn, Nguyễn vội đỡ lấy. Ông ta lại cùng đoàn tùy tùng ào đi. Nguyễn vẫn đứng sững trước ngai vàng bỏ trống, dáng nhìn oai phong của ông ta vẫn như sừng sững trước mắt. Tiếng cười sảng khoái của ông ta vẫn như vang dội. Ngay cả khi Nguyễn đã bước ra khỏi điện mà tiếng cười ấy vẫn như còn đuổi theo. Lòng Nguyễn tan nát, mình đã rơi vào tay kẻ thù, ông ta đã thả ta ra. Ta phải mang ơn ông ta. Ông ta giờ là chủ của Điện Kính Thiên này. Ông ta kéo ta cộng sự với ông ấy. Không, nam nhi bất sự nhị quân. Ta không thể theo ông ta. Ông ta độ lượng với ta, nhưng ông ta đã thả hổ về rừng. Ta không vào Điện Kính Thiên với ông ta đâu. Nghĩ đến đây, lòng Nguyễn ngao ngán. Thế mà giờ đây ta lại phải vào lòng làm tôi cho một ông vua khác. Thời thế đổi thay như trong chóng vậy. Hoàng thượng rất chú ý đến đệ đó. Nguyễn nhớ lại câu nói đó của Đặng Trần Thường. Không hiểu rõ là phúc hay họa đây. Nguyễn bước vào. Trong phòng lớn, người đã đông, phần lớn là người đứng tuổi, nhưng cũng có nhiều trai trẻ. Lớp đứng tuổi cố điềm tĩnh lặng lẽ, có người mặt mày tươi tỉnh, còn lớp trẻ thì háo hức. Nguyễn cảm thấy xa lạ. Nguyễn cố tìm Vũ Trinh, ông anh rể và là người xưa đã đưa Nguyễn vào Điện Kính Thiên này. Lúc sau hai người gặp nhau, Vũ Trinh không giấu được nỗi vui mừng. Chưa kịp hàn huyên thì có tiếng hô: "Hoàng thượng giá lâm!" Tất cả đứng dậy, hoàng đế Gia Long bước nhanh tới. Nguyễn lại nhớ 13 năm trước, Nguyễn Huệ cũng đã xuất hiện ở đây, to cao, khuôn mặt chữ điền rạng rỡ với chiếc áo bào màu đỏ thẫm lại vì thuốc súng. ào ào đi tới lĩnh kỉnh gươm đao và tiếng cười vừa sảng khoái vừa ngạo nghễ. Giờ lại là Gia Long, một người tầm thước, khuôn mặt tuấn tú, với vầng trán rộng, đôi mày rậm và đôi mắt sáng kiêu hãnh, cái miệng thanh hình như đang mỉm cười, cố gần gũi với mọi người, mặc chiếc áo chẽn màu vàng đang ung dung bước. Sau lưng người là mấy cận thần nghiêm nghị, gươm dài bên mình mà thoáng nhìn Nguyễn, nhận ra Đặng Trần Thường, với gương mặt rắn rỏi, hào hoa, pha chút đắc ý. Cũng lẽ thường thôi, hơn 10 năm trước, cây cú trước Ngô Thì Nhậm, lủi thủi ra khỏi nơi này, bây giờ đã là đại tướng binh bộ Bắc Thành, thì đắc ý cũng là điều dễ hiểu. Các người đứng ở phía trước, quỳ xuống thi lễ. Gia Long vội vàng. Miễn lễ, các khanh ngồi xuống cả đi. Ung dung ngồi trên chiếc ghế nằm bạc, ngài nhìn khắp tất cả mọi người. Nguyễn bắt gặp trong đôi mắt ấy ánh sáng sắc sảo và lạnh của một người giàu trí tuệ và cả sự nghiêm khắc. Lát sau, ngài cất tiếng nói giọng rành rõ mà vang xa. Thăng Long là đất cổ muôn đời của tổ tiên. Từ khi giặc Tây Sơn nổi loạn can phạm đạo thường, làm cho đất trời tối tăm, nhân quần lầm than khốn khó. Trẫm vâng làm lệnh phạt của trời, bao năm nằm gai nếm mật, quyết chí trên để trả thù cho tổ tiên, đất nước, dưới để cởi bỏ đau khổ cho sinh dân. Nay dẹp yên, ngụy tặc, võ công đã định, giang sơn thu về một mối. Đây chính là lúc chấn hưng văn hóa, xây dựng trị bình. Các ngươi là những kẻ có chí, có tài, trong lúc hỗn độn, biết ẩn náu, không chịu làm quan cho ngụy, ôm đức tài chờ thời. Nay vận hội mới đã đến, các ngươi hãy ra giúp trẫm xây dựng giang sơn, xã tắc. Người có tài không thể mục nát với cỏ cây. Người giơ tay chỉ các cận thần và nói: Các người đến gặp chưởng tiền quân Nguyễn Văn Thành, lễ bộ Đặng Đức Siêu, tán lý Đặng Trần Thường, tham tri Phạm Như Đăng, học sĩ Nguyễn Viên bày tỏ năng lực và ý nguyện của mình để được dẫn vào gặp ta. Tuy tài bổ dụng, người hiền được có vị, người tài được có chức, hợp lòng nghĩ, chia mưu làm cùng nên đạo trị nước. Một người khăn đóng, áo dài thâm, khoảng 40 tuổi, đứng ở hàng đầu bước lên, quỳ xuống. Muôn tâu hoàng thượng, dưới đêm tối của ngụy tặc Tây Sơn, chúng thần lẫn trốn chờ thời. Nay hoàng thượng như mặt trời lồng lộng đánh tan cú diều, thu phục giang sơn. Chúng thần xin đem hết sức tôn thờ, tận trung với hoàng thượng, mong được giao việc. Nguyễn nghe máu trong người như sôi lên, lại một thằng xu nịnh, nó làm nhục sĩ phu Thăng Long. Gia Long cất tiếng cười giòn giả mà Nguyễn cảm thấy như có cả sự khinh bỉ chế nhạo kẻ xu nịnh. Ngài nói, tốt lắm, các khanh vào gặp các cận thần của ta đi. Đám đông tản ra các phòng. Đặng Trần Thường đưa Nguyễn vào gặp Gia Long. Vừa bước vào cửa, Nguyễn chưa kịp cúi chào thì hoàng thượng đã vui vẻ chỉ vào chiếc ghế nằm xà cừ. Khanh ngồi đi. Rồi ngài thân ái nhìn Nguyễn. Nguyễn ngẩng đầu lên. Lần này Nguyễn được đối diện với ngài, dưới mái tóc dày điểm bạc là vầng trán phẳng đã in những nếp nhăn của bao gian truân vất vả. Dưới đôi mày hơi rậm là đôi mắt vừa sắc sảo vừa bí hiểm, mới nhìn mà đã như xoáy vào gan ruột người đối diện. Đặc biệt dưới đôi lưỡng quyền hơi cao có hai mụn ruồi đen và những sợi râu làm thành hai chùm nho nhỏ tạo nên một nét độc đáo. Ngài nói, giọng trong mà ấm. Trẫm đã nghe tán lý Đặng Trần Thường nói nhiều về khanh. Xuân Quận Công có những người con thật tài năng. Nguyễn Nể cũng khá lắm, biết tùy thời mà ứng biến. Khanh ẩn mình, chịu nhiều gian truân, giữ niềm trung với tiên triều là rất quý. Này ta tạm giao khanh về làm tri huyện Phù Dung cho quen việc. Sau ta sẽ giao cho khanh những việc lớn hơn, được chứ? Vì giang sơn và gia tộc, khanh cố làm cho tốt. Nguyễn thưa, đội ơn hoàng thượng. Sau buổi ấy, ngài lấy Nguyễn Duy Hợp làm thị trung học sĩ lãnh chức hiệp trấn Kinh Bắc, Lê Duy Đảng làm kim hoa điện trực sĩ lãnh chức hiệp trấn Lạng Sơn, Lê Huy Trầm, Ngô Xiêm và Nguyễn Đình Tứ làm thái hòa điện học sĩ, Phan Thích, Vũ Trinh làm thị trung học sĩ, một số được cử làm tri huyện, 32 học trò Bắc Hà được ghi tên chờ bổ dụng. Đêm đó Nguyễn và Nể về nhà Vũ Trinh. Bên bàn rượu, Vũ Trinh nâng chén. 14 năm rồi chúng ta mới được đồng ẩm bên nhau. Xin nâng chén chúc đại huynh và hiền đệ mạnh khỏe, hoạn lộ công thành. Mừng chúng ta gặp được minh quân tài ba, anh hùng cái thế. Nể nâng chén, Nguyễn nâng theo. Vũ Trinh đang rất vui. Nguyễn nghĩ thế và chợt nhớ Đoàn Nguyễn Tuấn. 13 năm trước, trên phong nguyệt sào, một đêm trăng cũng như đêm nay, cũng tam nhân bàn chuyện xuất xử. Đoàn Nguyễn Tuấn cũng rất vui, nể huynh hăng hái ra, còn ta không ra. Hôm nay tam nhân nhập thế, dị huynh hăng hái, còn ta... Vũ Trinh vui quá, hỏi nể. Mấy lâu nay được gần hoàng thượng, huynh thấy thế nào? Ta rất mừng, không ngờ hoàng thượng lại rộng lượng đến thế. Khi ngài chiếm Phú Xuân, nghĩ mình sẽ chết, ta bèn viết bản điều trần, nói rõ thịnh suy của các triều đại là ở mệnh trời, còn ta chỉ muốn làm việc cho dân yên. Hoàng thượng khen và tin dùng cho ta ở cạnh ngài. Còn La Sơn phu tử, ngài cũng an ủi cho về nghỉ. Giờ đây chúng ta ra phụng sự ngài là phải. Nhìn sang Nguyễn, nể hiểu lòng chú em yêu vẫn đầy dông bão. Chú ta luôn có suy nghĩ khác người và luôn sâu sắc hơn mình. Nể hỏi, hiền đệ nghĩ sao? Nguyễn yên lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Qua những việc may mắn trong cuộc đời của Nguyễn Vương, rồi đến việc Hoàng đế Quang Trung đột ngột băng hà thì biết mệnh trời đã trao vào tay họ Nguyễn Gia Miêu. Nay non sông một mối, nhưng dân tình hơn 300 năm binh đao, hốn khổ quá rồi, mình ra gánh vác là phải. Còn hoàng thượng có rộng lượng không thì cũng chưa rõ. Cái điều rõ nhất là ngài không tin chúng ta. Ba người nắm quyền sinh sát ở Bắc Thành là ba kẻ có công đánh đổ Tây Sơn giúp ngài giành ngai vàng. Còn chúng ta chỉ là những bề tôi cần để giúp việc, để chứng tỏ triều đại mới Quý Lê Triều. Còn thực chất có tin sĩ phu ở Thăng Long không thì chưa rõ. Những võ quan công thần được giao quyền sẽ cậy quyền. Còn chúng ta, tốt, xấu, sống, chết, vẫn nằm trong tay họ và chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi. Số phận dân chúng nằm trong tay những kẻ võ biền, không hiểu sẽ ra sao. Vũ Trinh nhìn Nguyễn cười. Cậu quá lo xa. Trước mắt hoàng thượng chưa hiểu chúng ta thì phải thế. Sáng nay, hoàng thượng gặp bọn anh, ngài rất ân cần, tin và còn ban thưởng cho rất hậu nữa. Nguyễn nhìn Vũ Trinh, dưới ánh đèn, nét mặt tràn đầy tự tin. Nguyễn định nói, anh rể ơi, chưa làm được gì mà đã ban phát bổng lộc thì đó chỉ là sự mua chuộc, chưa tin tưởng và cả sự coi thường nữa. Đối với vua chúa, sự ban thưởng vàng bạc và ban cho giải lụa hay chén thuốc độc rất gần nhau. Thế nhưng sợ không khí buổi gặp gỡ hiếm hoi này mất vui, Nguyễn nhìn Trinh và nể mỉm cười. Có thể em nghĩ xa quá, nhưng sao em vẫn không an? Còn nể huynh đã hơn 3 tháng sống gần hoàng thượng, huynh nghĩ sao? Nể nhìn Nguyễn và Trinh, người em ruột và người em rể, không ngờ chú em mình lại nghĩ sâu xa đến vậy. Những điều Nguyễn nói chính là tâm sự nặng nề của nể bấy lâu. Hơn 3 tháng qua, chứng kiến sự biến đổi nhanh chóng của thế cục, nể vừa mừng vừa sợ, gia long điều binh nhanh quá, quyết đoán không khác gì cựu hoàng Quang Trung, nhưng xử sự thì khôn lường. Nguyễn Huệ làm cho nể phục tin, còn ngài làm cho nể sợ. Nể thấy những bước đường còn lại của mình thật chông chênh, và những bước đi của hai người em của mình, một em rể, một em ruột, không hiểu sẽ ra sao. Nể nói, điều chú Bảy nghĩ là đúng. Chúng ta phải rất cẩn trọng. Hoàng thượng có chí, điều quân rất quyết đoán, tài ba, nhưng xử sự thì lạ lắm, không lường được. Bắt được con Nguyễn Vương là Nguyễn Quang Cương, Nguyễn Quang Tự, Nguyễn Quang Diện vẫn cấp cho tiền bạc. Cứ tưởng được tha, nào ngờ sau đó đưa Nguyễn Quang Cương về Bình Định, Nguyễn Quang Tự, Nguyễn Quang Diện về gia đình, bố cáo cho dân chúng rồi hành hình. Chém vua Cảnh Thịnh nhưng lại lấy hoàng hậu Lê Thị Ngọc Bình, triều thần can thì tuyên bố, cơ nghiệp của nó ta còn chiếm được, còn vợ nó ta không lấy được sao? Rồi đến việc đào mộ, bổ săn Nguyễn Vương phơi thay, xé xác lăng trì 31 con trai, con gái của ngài thì thật quá lắm. Vũ Trinh nói, sát phu đoạt phụ là chuyện không nên, nhưng việc trả thù xưa nay quân vương nào chả thế. Vả lại, Nguyễn Huệ cũng đã sai đô đốc Nguyễn Văn Phủ phá lăng hoàng khảo Nguyễn Phúc Noãn, vứt hài cốt xuống vực. Nguyễn trầm ngâm. Ái mỹ chi tâm, nhân giai hữu chí. Người đẹp thì ai chẳng thích, gặp trang quốc sắc thiên hương, trượng phu siêu lòng, xưa nay đâu hiếm. Còn điều đó có ảnh hưởng đến quốc sự không thì phải đợi xem. Có thể ông ta mê sắc dục, mà cũng có thể ông ta muốn an ủi lôi kéo con cháu nhà Lê. Nếu đúng vậy thì ông ta là kẻ ghê gớm, sẵn sàng bất chấp chê khen can ngăn của cận thần, chỉ cốt đạt mục đích lớn của mình. Vũ Trinh ngạc nhiên nhìn Nguyễn. 15 năm giao bể, qua bao nỗi đắng cay, đã làm cho cậu em vợ thay đổi biết bao. Không còn vẻ ngang tàng tài tử, mà trở nên già dặn, thận trọng hơn và cả nhút nhát nữa. Thế nhưng đằng sau mái đầu bạc ấy, phải thừa nhận cậu ta có những ý nghĩ sắc sảo. Hai người im lặng chờ đợi Nguyễn nói hết ý của mình. Nguyễn tiếp. Còn chuyện trả thù anh em Tây Sơn đúng là chuyện thường tình, nhưng trả thù đến thế thì quá độc ác. Qua việc này thì thấy ngài cũng như bao kẻ khác mà thôi. Nguyễn định dùng chữ tầm thường như bao kẻ khác, nhưng kịp rút lại. Thấy không khí câu chuyện có thể trở nên nặng nề, buổi hội ngộ sau 15 năm kém vui, nể lái câu chuyện sang hướng khác. Thôi, chuyện triều đình có hoàng thượng lo, anh em mình cố làm tròn phận sự là được. Ba người tiếp tục hàn huyên tâm sự cho đến khuya, gà gáy canh ba, họ mới đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống, nể đã ngủ ngay. Nguyễn thao thức khá lâu. Ngày mai bắt đầu ngày mới của một viên tri huyện quèn, tri huyện Phù Dung. Dân tình qua bao năm chiến tranh chắc khổ nhiều. Liệu mình có làm được gì hay là tất cả lại trở thành phù du? Và ta có còn là ta nữa không? Chương 2. Đêm tháng 2 trời Thăng Long rét ngọt. Trong căn phòng ẩm thấp, Nguyễn Du và Nguyễn Nể ngồi lặng bên chén trà. Theo thông báo của Tổng trấn Nguyễn Văn Thành, sáng mai, tất cả các quan tri phủ về họp tại Hành Cung sẽ ra dự cuộc triều đình phạt tội Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Gia Phan. Nguyễn muốn nói với anh nhiều mà không nói được. 12 năm trước, Nguyễn lên Thăng Long thăm anh. Anh Nể vừa đi sứ về, có làm thơ mừng thọ vua Càn Long, được thưởng một tấm đoạn, ba thoi mực và hai tập giấy hoa tiên. Nguyễn được gặp binh bộ thượng thư Ngô Thì Nhậm, biết anh không chịu ra làm quan cho Tây Sơn, nghe Nguyễn đọc bài Vị Hoàng Doanh, Ngô rất thích. Ngô nói, đệ nói đúng. Không có triều đại nào đứng vững ngàn năm. Một triều đình mà vua không có quyền, chúa lấn át tất cả, sinh dân nghiêng ngã, điêu linh thì đổ sụp là lẽ của tào hóa. Đệ là người có tài, tâm trí luôn trăn trở về thế sự. Nếu ra giúp đời thì dân chúng được nhờ lắm. Nguyễn vẫn không chịu ra. Khi Nguyễn về Thái Bình, Ngô còn dặn, tâm đệ chưa muốn thì đệ cứ về. Không làm quan thì cũng phải làm cái gì đó cho đời, kẻo phí mất tài năng. 10 năm trước Quý Sửu 1793, khi vua Quang Trung đột ngột băng hà, triều đình cảnh thịnh bắt đầu rối. Nguyễn lại vào Phú Xuân mong kéo Nể ra khỏi con thuyền đang chìm. Nể lo lắng, Nhậm bề ngoài vẫn bình thản nhưng tóc đã sớm bạc. Khi Nguyễn ra Bắc, tiên sinh có tặng Nguyễn bài thơ Cô Tùng. Nguyễn thích nhất câu: ngào tận tiết sương hoàng tự tín, hồng quân phú dữ bất vi bần. Khinh thường sương tuyết vẫn tự tin, tạo hóa phú cho không phải là nghèo. Nghĩ lại kế sách rút về Tam Điệp, nghĩ đến những thư từ ngoại giao vừa cứng rắn vừa mềm dẻo, đánh lừa được kẻ thù phương Bắc, mang lại hòa bình cho xã tắc, yên vui cho trăm họ. Nguyễn nghĩ, Ngô không phải cây tùng, mà là ngọn núi cô đơn. Thế rồi triều đình nhà Nguyễn Tây Sơn rối như cành hẹ, được tin Ngô về Bích Câu lập thì Nguyễn Trúc Lâm. Nguyễn mừng. Thế mà giờ đây, mới 10 năm đất trời đã thay đổi, ngày mai, trước thiên hạ, bị đánh để làm nhục. Không hiểu tiên sinh sẽ thế nào, cây tùng cô đơn có còn đứng vững. Chợt nhớ đến cái đêm đông 1791 ấy, trong căn nhà của Đặng Trần Thường, sau khi kể cho Nguyễn nghe chuyến gặp gỡ. Bị Ngô Thì Nhậm coi mình là kẻ thất phu, giọng Đặng rít lên, ta phải giết bằng được tên ấy. Nguyễn thấy lo cho tính mạng của Ngô, bèn nói nhỏ với Nể: Ngô tiên sinh không khéo nguy mất. Nể an ủi em: Chắc là chẳng việc gì đâu. Đặng binh bộ tấu trình đòi giết, thế nhưng các quan ở Bắc Thành có kẻ muốn tha, có người muốn giết. Tổng trấn Nguyễn Văn Thành quyết: Theo chiếu của hoàng thượng, kẻ nào làm quan cho Ngụy Tây Sơn mà ra đầu thú được tha, chỉ đánh 100 roi để làm nhục và răn đe người khác thôi. Nguyễn vẫn không an. Nguyễn ghé vào tai nói nhỏ với Nể lời của Thường 13 năm trước. Lúc này Nể mới hoảng: Hắn là một tay xảo quyệt độc ác, bao năm nay nó mong có được ngày này, nó sẽ có trăm nghìn kế để đạt được ý mình. Hai người nhìn ra phía trước hành cung, căn phòng của binh bộ Đặng Trần Thường nến vẫn sáng rực. Đúng là Đặng Trần Thường đang ở trong những giờ khắc mà y cho là đắc ý nhất trong đời mình. Nằm trên chiếc đệm ấm của chiếc giường gụ chạm trổ tinh xảo trong hành cung của Bắc Thành, được hai mỹ nữ đấm bóp hầu hạ, có cả toàn bộ binh lực của Bắc Thành trong tay. Tuy là người lắm tham vọng, nhưng trước đây Thường cũng chưa dám nghĩ đến điều đó. Thường nhớ đến những năm cùng Nguyễn Du đi tìm người chống Tây Sơn, đến đâu cũng bị từ chối, có những hôm cả hai người không có hạt cơm vào bụng. Nhớ đến bao lần hiểm nguy phải nhảy vào giữa đường kiếm tên đạn, Thường chỉ sợ mình chết không về mà giết thằng giặc ngạo mạn này. Ôi, ngày mai ta được đập nát Ngô Thì Nhậm, sướng biết chừng nào, ngày mai nó sẽ chết. Nghĩ đến tên đội trưởng hình pháp, lòng Đặng tràn đầy niềm vui. Thật là một tên sát thủ giỏi, nó đã gỡ bí cho ta một cách dễ dàng, 100 lạng bạc thật xứng đáng. Hỡi tên giặc già, 13 năm trước tại nơi này người là chủ, ta là kẻ bị đuổi đi, còn bây giờ ta là chủ, mi là thằng tù, một thằng tử tù của ta, hay thật. Đặng Đức Chí cất tiếng cười vang, một cô hầu lơi lả: Tướng quân có điều chi vui vậy? À, ta vui vì có những mỹ nương ở cạnh ta. Miệng nói thế, nhưng lòng hắn lại nghĩ đến Ngô Thì Nhậm. Ta sẽ xem hắn trong ngục của ta như thế nào. Tưởng thấy cảnh Ngô Thì Nhậm nằm rét run trên sân đá lạnh, đôi mắt chắc hoảng hốt, đờ đẫn, hắn sung sướng: Quân đâu? Dạ. Một tên lính chạy vào, Đặng ghé tai nói nhỏ điều gì đó, hiểu ý, tên lính dạ một tiếng rồi đi ra ngoài. Theo lệnh của Đặng, hắn đến nấp kín cạnh phòng giam để nhìn, để nghe những điều Nhậm và Ích nói với nhau về kể lại cho hắn. Trong nhà giam, Nhậm và Ích tuy ở hai phòng khác nhau, nhưng lại kề nhau, chỉ cách ngăn bằng những thanh gỗ dày. Hai người ngồi xếp tròn đối diện nhau, hắn chỉ nhìn thấy lưng và tấm áo màu sẫm của Phan Huy Ích, còn khuôn mặt của Ngô Thì Nhậm thì có lúc bị thanh gỗ che, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ. Dưới mái tóc bạc trắng là vầng trán rộng, đôi mày cũng đã bạc. Khuôn mặt gầy, đôi lưỡng quyền nhô cao lên, nhưng đôi mắt vẫn nghiêm nghị, bình thản. Hắn nghe Phan Huy Ích nói: Không biết kẻ nào nghĩ được hình phạt tồi tệ này. Cả đời em trong nhà chưa bị cha mẹ đánh roi nào, thế mà ngày mai nó bắt mình, đánh mình trước bàn dân thiên hạ. Nhậm bình thản: Quyền trong tay, nó muốn làm gì thì nó làm. Mình làm sao chịu đựng cho đàng hoàng, để à. Cố chịu đựng rồi về với vợ con. Cô nhà yếu, các cháu còn chưa lo cửa nhà hết, cố lên. Còn huynh, huynh còn bao việc cần làm, nhất là bộ Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh mà huynh còn muốn sửa lại. Nghe hai người im lặng, lát sau tên lính cố bò vào gần giỏng tai lên nghe. Giọng Ngô Thì Nhậm trầm hẳn xuống: Có lẽ huynh không còn dịp nào để làm điều đó nữa đâu. Sao huynh lại nói thế? Thằng thất phu ấy thế nào nó cũng giết bằng được ta. 13 năm trước nó đã nói thế, bây giờ nó vẫn quyết thế. Mà ta đã tính tới rồi, vận số của ta đã hết. Dừng một lát, Nhậm hỏi Ít: Nghe ta đi theo hoàng thượng, giờ rơi vào cảnh này, để có hối, có giận ta không? Ít trả lời: Đệ chẳng hối tiếc, chẳng giận huynh, mà còn cảm ơn huynh đã làm cho đệ có những ngày đắc ý nhất. Chỉ buồn chúng ta sinh bất phùng thời. Rơi vào cõi người, chẳng ai chọn được cha mẹ, chẳng ai chọn được thời vận. Điều duy nhất là sống cho hữu ích và chết cho vững vàng, không làm xấu cha mẹ, không hổ thẹn với người. Phan Huy Ích hỏi: Không có cách gì tránh khỏi ư huynh? Ngô bình thản: Xu phó vô qua, thính tự nhiên, hạ đắc khả cầu, nan khả tị. Ngược xuôi chẳng qua đều thuận theo tự nhiên, có cái đắc gì mà cầu được, có cái nan nào mà tránh được. Cái số của ta, cái nghiệp của ta là thế. Về với tổ tiên, lòng ta vẫn thanh thản với những điều đã làm được cho giang sơn này. Không có điều gì phải xấu hổ với tổ phụ, chỉ tiếc là phải chết dưới tay kẻ thất phu. Trống điểm canh ba, tên lính mới trở về phòng Đặng. Nghe thuật lại khuôn mặt hớn hở đắc ý của Nhậm, mặt Đặng tái dần đi. Y nghĩ, cái thằng giặc già khốn nạn. Y không chịu được cái bình thản của Ngô. Y thoáng nghĩ, thật là con nhà nòi, kẻ sĩ Thăng Long được như nó cũng hiếm. Lòng căm ghét cái nhân cách mà hắn không thể có, làm lửa giận của hắn lại bùng lên. Tao phải giết mày, mày còn sống, dù mày có đi vào cõi tu hành đi nữa, tao cũng không chịu được. Tao phải giết mày. Sáng ngày 16 tháng 2 năm Quý Hợi 1803, trời Thăng Long đầy mây, gió bắc từng trận thổi về lạnh buốt. Các quan lại bắt thành áo bông dày bó thân mình mà vẫn đứng co ro hai bên sân. Sau chiếc bàn lớn có trải lụa màu, Tổng trấn Bắc Thành Nguyễn Văn Thành, binh bộ Đặng Trần Thường, hình bộ Phạm Như Đăng ngồi. Khi các ngài đã an vị, thì các xe tù chở Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Gia Phan vào. Thành ra lệnh mở cửa xe, quân lính đẩy ba người vào giữa sân rồi ấn họ quỳ xuống. Nguyễn nhìn thấy ba người gầy gò, cổ đeo gông, phong phanh trong chiếc áo vải giữa trời lạnh giá mà lòng xót xa. Phạm Như Đăng ra lệnh mở gông, Nguyễn Văn Thành nói rành rõ. Vâng lệnh hoàng thượng, hôm nay quan lại Bắc Thành sẽ xử phạt ba tên ngụy tặc, đó là Ngô Thị Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Gia Phan. Chúng là bề tôi của nhà Lê, nhưng theo Ngụy Tây Sơn làm nhiều điều càng bậy. Đứng đầu là Ngô Thị Nhậm, lòng dạ xảo trá, luôn lừa dối Bắc Triều, làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, lôi kéo nhiều sĩ phu về với Ngụy Triều, hãm đồng loại vào tội bất nghĩa. Phan Huy Ích, Nguyễn Gia Phan cũng về hùa theo giặc, tận tụy với Ngụy phản. Tội của chúng đáng phải chém, treo đầu bố cáo cho thiên hạ. Nhưng hoàng thượng ân đức như bể, nghĩ chúng đã biết ra đầu thú, nên chỉ phạt đánh 100 roi. Quân đâu? Có tiếng dạ rang, mười mấy tên lính cầm roi bước ra, bỗng Ngô Thì Nhậm cất tiếng. Thưa ngài tổng trấn, tôi xin nói vài câu có được không ạ? Nguyễn Văn Thành nhìn Ngô Thì Nhậm tóc bạc trắng, khuôn mặt cứng cỏi, biết Ngô là bậc kỳ tài, nên nói. Được, người cứ nói. Ngài tổng trấn buộc tôi hai tội, tôi đều không phạm. Chống giặc ngoại bang mà nói thật với kẻ thù là đưa thân vào chỗ chết, dâng nước cho chúng. Nói dối với nó mà giữ yên được bờ cõi là công chứ không thể là tội. Sĩ phu Thăng Long là người có hiểu biết, có bản lĩnh. Họ theo ai là do họ lựa chọn, chứ không phải là trẻ con mà tôi rủ rê lôi kéo được. Có họ ở đây, xin ngài cứ hỏi, có phải họ theo nhà Tây Sơn do tôi lôi kéo không? Tôi là quan của triều Nguyễn Tây Sơn, ngài là quan của triều Nguyễn Gia Miêu. Các ngài muốn chém, muốn đánh là quyền của các ngài, còn khép tôi và cộng sự của tôi vào những tội đó là không đúng. Nguyễn Văn Thành lúng túng, hình bộ Phạm Như Đăng vẫn bình tĩnh, còn bộ binh Đặng Trần Thường tức giận cựa quậy. Nguyễn Du cố nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Dù ngươi có chối cãi thì tội ngươi vẫn rành rành. Phan Huy Ích, Nguyễn Gia Phan, có phải hai người bị Ngô Thì Nhậm lôi kéo theo ngụy tặc không? Cả hai đều trả lời. Không phải, đó là tự tôi tìm đến. Nguyễn Văn Thành nói. Các ngươi thật là một lũ cứng cổ. Trong đám quan lại có tiếng xì xào, Thành lên tiếng. Nào các vị chức sắc, các vị hãy kể tội của bọn ngụy tặc này. Không ai lên tiếng, Nguyễn Văn Thành lúng túng, Đặng Trần Thường đối mặt với Ngô Thì Nhậm. Chào ngài Thượng Thư, ngài không thấy được tội lỗi của mình, ngài luôn nhầm lẫn. Chính vì thế mà 13 năm về trước, ngài không nhìn được ngày này. Nói đến đây Thường đắc chí đọc to. Ai công hầu, ai khanh tướng, trên trần ai ai dễ biết ai. Ngô Thì Nhậm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Thường dõng dạc đọc. Thế chiến quốc, thế xuân thu, thời đã thế, thế thời vẫn thế. Thường giận lắm, nhưng vẫn cố nén, giọng mai mỉa. Thế thời vẫn thế là thế nào? Lũ các ngươi chết đến nơi mà vẫn láo. Ngô Thì Nhậm nói luôn. Thời thế có khác, nhưng cốt cách con người vẫn thế. 13 năm trước, ngươi đến gặp ta, giờ đây ta chết dưới tay ngươi. Chuyện sống chết là ở mệnh trời, nhưng ta chết giữa thanh thiên bạch nhật. Ta nói được những điều ta muốn nói, còn ngươi, 13 năm nữa người sẽ chết trong bóng tối và ô nhục, nhớ lấy. Nói đến đây, Ngô Thị Nhậm cất tiếng đọc. Ai tai Đặng Trần Thường, chân như yến xử đường, vị ương cung cố sự, diệt thị như thu trường. Thương thay Đặng Trần Thường, chim yến nhà sắp cháy, ở trong cung vị ương là kết cục mày đấy. Mọi người kinh ngạc, Nguyễn xúc động thán phục. Ôi Thái Sơn kiêu hãnh, Đặng Trần Thường tái mặt, nghiến răng, biết để lâu không tiện. Nguyễn Văn Thành nhìn Phạm Như Đăng, đăng ra lệnh. Lính đâu? Đánh đủ 100 roi. Bọn lính xúm lại, nọc 3 người ra, mỗi người bị 4 tên lính cầm roi đánh. Đám quan lại có người nhìn vào sân, có người nhìn đi nơi khác. Nguyễn nhìn Ngô Thì Nhậm bị đánh tơi tả, lúc đầu thân già còn oặn lên, lúc sau nằm im, áo quần rách tướp. Một cây roi gãy, tên đội trưởng đưa cây roi trong tay cho tên lính. Nguyễn quay người, nhìn những tấm bia tiến sĩ trầm lặng. Kẻ nào nghĩ được việc nọc tiến sĩ vùi dập ở đây thật là cao kiến. Không có sự lăng nhục tổ tiên và kẻ sĩ nào tệ hại đến vậy. Nguyễn chợt nhớ lời của Gia Long hôm đầu tiên gặp sĩ phu Bắc Thành. Đây là lúc chấn hưng văn hóa. Chấn hưng văn hóa thế này ư? Nguyễn nén một tiếng thở dài. Cuộc đánh đòn xong, các quan Bắc Thành lại về hành cung làm việc. Nguyễn Văn Thành nghĩ, Ngô Thì Nhậm đúng là bậc anh hào, sĩ phu Thăng Long thật đáng sợ. Đặng Trần Thường mãn nguyện, may ta và tên đội trưởng tính kỹ, cuối buổi mới dùng roi thuốc độc. Nếu dùng sớm, Nguyễn Văn Thành sẽ nhận ra ngay. Y cảm thấy y nhất thiên hạ. Hoàng thượng, Nguyễn Văn Thành, Phạm Như Đăng có làm gì đi nữa thì ta vẫn làm được việc ta muốn. Ý của ta sẽ đạt. Khoảng đêm nay, thằng giặc già ấy sẽ chết. Không đợi đến đêm, ngay chiều hôm đó Ngô Thì Nhậm qua đời. Đêm ấy, Nể rủ Nguyễn đi dạo ra bờ hồ, tìm nơi vắng vẻ ngồi, ở trong hành cung ngột ngạt, đầu đầu cũng có tai mắt của Gia Long, thấy xung quanh không có ai, Nể nói với Nguyễn, Ngô Thượng Thư mất rồi em ạ. Dẫu đã dự đoán trước, nhưng nghe tin Nguyễn vẫn bàng hoàng, Nể tiếp, đúng là Đặng Trần Thường giết, nó bố trí cho tên đội trưởng thay roi tẩm thuốc độc cho tên lính. Khi về, đi qua cạnh tiên sinh, anh liếc nhìn, những vết hằn đã đen lại, đúng là có độc. Nguyễn lặng im hồi lâu rồi nói, thật là vua nào tôi nấy, vua chém người đào mộ, phá săn. Tôi thì tẩm thuốc độc vào roi hai bậc hiền tài, chỉ khác vua thì làm công khai, còn tôi thì làm lén lút. Nguyễn Vương cũng phá mộ, vớt hài cốt của tổ tiên họ Nguyễn Gia Miêu, nên hoàng thượng mới lại trả thù, còn Bác Ngô có làm gì nó. Anh ơi, kẻ tiểu nhân mà có trí xảo thì độc ác, hèn hạ khôn lường. Ngô tiên sinh không giúp nó, coi thường nó câm bác suốt đời. Tiểu nhân mà có quyền hành thì trước hết chỉ lo chuyện trả thù. Đặng và Lê Quýnh là một ruột cả. Dừng một tí như suy nghĩ điều gì, Nguyễn nói tiếp. Nó giết Ngô tiên sinh còn vì tài năng và tâm đức của bác ấy quá lớn, cái mà nó không bao giờ có. Nể im lặng, lát sau Nguyễn trầm ngâm. Suy cho cùng thì không phải Đặng giết Bác Ngô mà chính là hoàng thượng. Nể hốt hoảng nhìn ra xung quanh, để nói nhỏ thôi. Giọng Nguyễn trầm xuống cay đắng. Nếu hoàng thượng muốn để Ngô tiên sinh sống thì đã không cho giải lại Bắc Thành. Không hiểu ngài có biết mối thù của Đặng với Ngô không, nhưng đọc sớ kể tội của Đặng Trần Thường thì ai chẳng biết là thậm vô lý. Ai chẳng biết dụng ý của Đặng, trả Ngô về cho Đặng. Chính hoàng thượng dùng tay Đặng để trừ Ngô, một lão thân tài giỏi bậc nhất của cựu triều. Để tiên sinh sống, ngài sợ. Làm vậy, ngài vừa được tiếng nhân đạo, vừa trừ được hậu quả. Quả thật quốc vương trí lự hơn người.